Chương 2339, thành ý chàng diện lại yên tĩnh lại, một hồi lâu đông nhiên một giọng nói vang lên. Thật là hung hãn, mẹ đi ní nả nữ nhân kia quá và vỡ. Tây trang nam nhìn sang, cũng là Lưu Húc mở cửa. Chỉ thấy hắn gương mặt cảm khái, phía trước nghiêm túc thần sắc kiên nghị đã tiêu thất, thay vào đó là một vui buồn thất thường. Trong lòng hắn cực kỳ không thăng bằng, lẽ nào tương thần cho Dương Dĩnh cái gì những thứ khác chỗ tốt chết tiệt, tương thần cái tên kia chẳng lẽ cắn nữ nhân của ta a Lưu Húc đại nhân. Mẹ đi ní nạ công chúa muốn cầu ta dựa theo của nàng nguyên thoại truyền đạt cho ngài, Lưu Húc, về sau làm việc cẩn thận một chút, giữ chút quý củ, sẽ không mỗi một lần đều cứu ngươi. Mẹ đi ní nạ ủy thác bộ hạ đi trước quần đảo xạ ba áo đỉ xử lý chuyện này, xử lý phương thức chỉ có thể nói là khí phách không gì sánh được. Giúp ta chuyển cáo Dương Ảnh, bản thiếu ra sự tình, nàng thiểu quản, ta lại không phải là của nàng người hầu, không cần nàng nói với ta giáo. Bất quá, cảm ơn nàng xuất thủ tương trợ. Quay mặt lại. Lưu Húc thời khắc này nội tâm là tan vỡ. Nữ nhân kia, dĩ nhiên thực sự đem mình làm của nàng cái gì, thủ quy củ làm việc cẩn thận một chút đây là đang mệnh lệnh bản thiếu ra sao đường đường xuyên Việt con, sao có thể bị một nữ nhân cho cưới trên đầu, lại không phải ở đùng đùng Tây Trang Nam khẽ không người, thái độ cực kỳ cung kính, nói, Lưu Húc đại nhân, tiểu nhân sẽ giúp ngài chuyển đạt ngài thái độ. Lưu Húc trong lòng vẫn là mang theo một ít khó chịu, chính mình lúc nào là một cái tiểu thụ đẹp trai như vậy bức người hình tượng. Làm sao cũng là một cái công nhân vật ta được rồi, nhớ kỹ nói với nàng tin tưởng, nếu muốn gả vào Lưu gia, làm bản thiếu gia nữ nhân, liền an phận một chút. Nói hất đầu, liếc về cái kia rốt sờ một thánh, dường như đây là một con dê to béo A Tây Trang Nam lau mồ hôi chán, Lưu Húc đại nhân, ta nói có thể không hung hãn như vậy không phải để mẹ đi ní nạ công chúa nghe được không tốt lắm. Lão nhân gia khả năng không có việc gì, chúng ta những thứ này làm thuộc hạ có thể phải tao ương A phải, Lưu Húc đại nhân. Ngài bây giờ có thể hướng rốt sở bột thánh các hạ thu ngài mong muốn thành ý, đây là mẹ đi nì nạ công chúa y tứ. Phúc Lưu Húc quả đoán văng, đây cũng qua nữ nhân kia chuyện gì người này hiện tại là chiến lợi phẩm của mình, tự có quyền lực phân phối được rồi, căn bản cũng không cần người nữ nhân kia bảy mưu đặt kế nha mang theo đầy mình bất mãn. Lưu Húc đi về phía rốt sở bột thánh, nói ra, uy, ngươi nhi tử đối với bản thiếu gia bất kính đã trung hòa, hiện tại nên tính một lần ngươi đối với bản thiếu gia bất kính chương mục. Dâu sờ bột thánh hận đến hàm răng ngứa, cái này nha căn bản là cáo mượn oai hùng, muốn không phải nữ nhân kia, sớm đem ngươi làm chết khô. Bất quá, địa thế còn mạnh hơn người, hiện tại đại tướng cũng đi, nữ nhân kia cũng lên tiếng, hắn không thể không nhận rõ hiện thực. Mời nói đi ửng, 1 tỷ bở lì tiền tổn thất tinh thần, à, còn có thanh kia lôi đao tiền của ngươi ngươi cũng thanh toán á trên thế giới không bao giờ thiếu tiền là ai thiên long nhân có tiền nhất là cái gì vẫn là thiên long nhân. 1 tỷ bở lì. Đây là một món của cải khổng lồ. Chỉ là không thành vấn đề, việc rất nhỏ. Dâu sờ bột thánh trả lời rất kiên quyết, một điểm do dự cũng không có. Lưu Húc rất muốn cho mình một cái tát, cái này miệng thiếu, nhân ra đều phong khoáng như vậy, mình tại sao sẽ phải một chút như vậy. Con này dê béo, tuyệt đối rất béo tốt, cực kỳ ép rất nhiều dầu. Chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, tự nhiên là không thể lại đổi ý tiện nghi ngươi. Thấp giọng lầm bầm một câu, Lưu Húc bay thẳng đến trong hội trường đi vào, đem thanh kia lôi đao lấy ra ngoài. Lúc này, phòng đấu giá chắc chắn sẽ không có người nhảy ra thu hắn bở lì trong hội trường, phía trước chạy vào mấy cái hải tặc đã không thấy tăm hơi, treo giải thưởng mấy ngàn vạn thậm chí hơn 1 tỷ hải tặc, gặp được hải quân đại tướng vẫn là quả quyết rút lui khỏi, căn bản không cùng đối kháng. Tina, chúng ta đi thôi, sự tình đã giải quyết, tiếp tục đi. Lưu Húc đem trốn ở sau đại môn Tina kéo ra ngoài, lúc này đã không có quá nhiều tâm tư tiếp tục ở nơi này ở lại. Tina ở Lưu Húc cường liệt yêu cầu phía dưới không hề rời đi đại môn. Thành thành thật thật trốn ở trong cửa lớn, chờ đợi chuyện bên ngoài giải quyết. Lưu Húc, thiếu tướng. Bị Lưu Húc kéo tay, Tì Nạ khuôn mặt hiện lên ra một hồng vân, nhưng trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là một loại cảm động cùng kiên định. Không cần nhiều lời, ngươi là bộ hạ của ta nha. Lưu Húc sán lạng cười, không thèm để ý chút nào. Điều này làm cho Tì Nạ cảm xúc sinh ra càng thêm chấn động kịch liệt, lần đầu tiên, gặp phải như vậy thủ trưởng. Lưu Húc thiếu tướng, Tì Nạ sẽ vĩnh viễn đi theo ngươi, báo đáp ân tình của ngươi. Tì Nạ tâm lý lặng yên suy nghĩ. Nàng là một cái thành thủ cổ trọng, ánh mặt trời tự tin nữ nhân, đối với thực lực của chính mình mỗi bên phương đi hệ nở đều rất khẳng định. Nếu như là đang chiến đấu thời điểm đồng bạn đỉnh thân ra, nàng có thể không có cảm xúc quá lớn. Thế nhưng đối với chuyện như thế này mặt, nàng lại sâu sâu cảm động. Thiên Long Nhân đạt được nô lệ sẽ làm chuyện gì đơn giản chính là hành hạ, thi bạo, đưa nàng tôn nghiêm, nhân cách các lộ ủy trượt đều dẫm đạp được không đáng một đồng. Sinh mệnh cùng tôn nghiêm. Tì Nạ tuyển trạch người sau đi ra hội trường thời điểm, dâu sờ bột thánh cùng Tây Trang Nam đám người đã không thấy tăm hơi. Trên đường phố, chỉ có cái kia vô số kiến trúc sụp đổ vật cùng với đầy vết rách đại địa. Đẹt lờ thiếu tướng cùng các binh sĩ hải quân sĩ đang thu thập tàn cục, bị hủy hư khu vực này, cần bọn họ trả giá nhất định nỗ lực mới có thể trở về hình dáng ban đầu. Từ từ hải gió thổi phất quân hạm bên trên, ba tầng sân thượng Lưu Húc trước sau như một nằm bãi các ghế, một ly đồ uống, một bản sách vở, sinh hoạt như vậy thích trí bên người đứng thẳng một bả thái đao, trôi đao đỏ đen giao nhau, vỏ đao phong cách cổ xưa mà có khảm hai quả thiểm điện tiêu chí bảo thạch. Khoảng cách quần đảo xạ bà áo đi sự tình đã qua một ngày, cái này thời gian một ngày bên trong, Lưu Húc quân hạm đã đi với trên biển lớn, ngoại giới gió phong vũ mưa hắn là không có bao nhiêu cơ hội cảm nhận được. Tí nạ đang trên bong thuyền huấn luyện binh sĩ, chiến đấu đội viên, mỗi ngày đều cần phải tiến hành cố định huấn luyện, dùng cái này tới cam đoan trình độ của người của bọn hắn sẽ không giảm bớt. Mà bây giờ huấn luyện, thì là để thăng. Càng thêm gian khổ huấn luyện ở tì nạ quy hoạch phía dưới triển khai, mức độ lớn nhất tướng sĩ các binh lính tiềm năng đủ dẫn đạo đi ra.